Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, Lô Minh Huy. Lâm Hiên hiện tại vị trí không gian tràn ngập linh lực nồng nặc. Có một cái bóng mờ hiện lên trước mắt, thoạt nhìn chính là một đạo nhân ảnh, nhưng lại không giống như là bóng người. Những nhân loại kia, ta đã để cho chạy, ngươi là nên thực hiện bản thân hứa hẹn chứ. Cự đàn trong vang lên thanh âm trầm thấp. Thanh âm này như là theo chứng xác trong truyền đến, hoặc như là từ nơi này trắng xóa linh lực trong truyền đến. Cái chuôi này thanh âm nghe chính là nam tính thanh âm. Hiển nhiên đạo này trắng xóa hư ảnh, chắc là hùng tính yêu thú. Lâm Hiên cũng là đã qua một điểm, một tia sáng lập lòe ra, đi theo cái này một cái bóng mờ tiêu tán, một lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không phải yêu thú. Ngược lại thì một người đàn ông trung niên, chỉ là trung niên nam tử này, cũng không phải yêu thú, mà là nhân loại. Ngươi, ngươi làm sao có thể phá ta ảo thuật? Nam tử này khiếp sợ, hắn cho rằng không ai có khả năng phá bản thân ảo thuật lúc, lại bị thanh niên trước mắt cấp phá xuống. Liền ảo thuật này, cũng có thể gọi là ảo thuật. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới hắn, lạnh nhạt nói. Nếu không phải là ngươi đối với ta không có ác ý, ta đã sớm đem ngươi cấp diệt. Người đàn ông trung niên chấn động, hắn cũng không phải là cái gì còn sống người, mà là nhất đạo thần niệm. Nhưng coi như là nhất đạo thần niệm, tu vi cũng đạt đến linh thần kỳ cấp bậc. Ở nơi này hạ giới loại hình trong, coi như là tương đối nghịch thiên tồn tại. Nhưng ở Lâm Hiên trước mặt cùng loài run rế không sai biệt lắm. Làm sao có thể? Chỉ ngươi cái này hư linh kỳ tu vi, cũng có thể diệt ta. Nói đùa, nam tử này cười lạnh một tiếng, hình như nghĩ kinh sợ Lâm Hiên một bả, chính là hóa thành một đạo hào quang, một bả bao phủ lên đến, nghĩ vây khốn Lâm Hiên, không cho hắn động đậy. Ai biết vừa mới bọc lại lúc, bị Lâm Hiên giơ tay lên đập tới đi, bá đạo lực lượng đem cái này bạch quang cấp này bay ra ngoài. Đụng vào vỏ trứng này trên, thình thịch một tiếng, cái này bạch quang thiếu chút nữa thì tản mất, đừng trêu chọc ta, nếu không ta nói được thì làm được, diệt ngươi cũng không có gì khó khăn. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng quét hắn một cái, tu vi bị trấn áp, không có nghĩa là hắn là phế vật, chỉ là thể phách cường hãn, là có thể miểu sát tất cả, nếu nói lớn nhất hạn chế là cái gì, đó chính là lực lượng bị áp chế ở. Trước đây công kích giống như chảy xiết Trường Giang, hiện tại chỉ có thể giống như dòng suối nhỏ vậy lưu động. Về số lượng là có chênh lệch, nhưng cũng là đồng dạng là nước, vì vậy hạn chế tính chất chủ yếu là lực bộc phát. Nhưng lực lượng Lâm Hiên vẫn là rất cường hãn. Trung niên nam tử này thân thể chấn động, không nghĩ tới Lâm Hiên thật có thể nhẹ nhõm đối phó bản thân. Để cho hắn cảm giác Lâm Hiên chỉ cần xòe tay lớn là có thể nhẹ nhõm bóp vỡ bản thân. Người người nào? Trung niên nam tử này kinh hãi hô. Ta là người như thế nào rất trọng yếu. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Nếu ta có thể đi vào, là có thể đi ra ngoài, cũng có thể tùy tiện diệt ngươi. Muốn giải khai cái này phong ấn liền cho ta thành thật một chút. Trên thực tế cũng không phải trứng khổng lồ này đem Lâm Hiên nuốt vào đi, mà là Lâm Hiên đi qua cái này phong ấn, trực tiếp đi vào. Ban đầu hắn chỉ là thử nhìn một chút, ai biết thật có thể đi vào. Trứng khổng lồ này chính là một phong ấn, phong ấn những thứ gì? Lâm Hiên cũng không phải lo lắng bên trong sẽ có cái gì, hắn cũng không tin là một cái như vậy phá đản trong sẽ có cái gì sinh vật cường hãn. Quả nhiên bên trong chính là nhất đạo bị phong ấn thần niệm, tu vi miễn cưỡng chính là linh thần kỳ. Đổi thành trước đây hắn có lẽ sẽ không địch lại, nhưng bây giờ là có thể trở tay liền đập chết. Tại sau khi đi vào, Lâm Hiên liền tỏ ý hắn dừng lại khống chế, đừng cho những yêu thú kia tiếp tục công kích. Lâm Hiên bởi bị trấn áp tu vi, cho nên linh hồn phóng thích phía trên, ngược lại có một số không bằng cái này thần niệm. Coi như điều kiện, Lâm Hiên đã nói có khả năng phá phong ấn. Này mới khiến người đàn ông trung niên để cho những yêu thú kia không công kích nhân loại, mà là tiếp tục đem tại đây cấp đào ra. Những yêu thú kia điên cuồng như vậy, chính là trung niên nam tử này điều động. Tại vách tường hơi đào mỏng một điểm sau khi hắn lực lượng là có thể xuyên thấu đi ra ngoài. Khống chế bên ngoài yêu thú. Khống chế yêu thú điên cuồng phá vỡ cánh cửa này. Sau đó tiếp tục đào ra tại đây. Bắt hắn cho cứu ra ngoài. Chỉ là Lan Sâm bộ lạc bọn họ đụng vào trên họng súng. Đến bấy nhiêu yêu thú liền bị giết bao nhiêu. Ngược lại làm tức giận hắn. Liền để cho yêu thú bắt đầu điên cuồng lên. Đại sát đặc sát. Trung niên nhân này trầm mặc sau đó. Chợt cung kính nói. Vãn bối Lô Minh Huy. Trước đó có chút mạo phạm. Xin hãy tha lỗi vãn bối liền nhất thần niệm. Rời đi nơi này biến trở về tiêu tán. Để cho tiền bối phá phong ấn. Kỳ thực thầm nghĩ cứu nàng đi ra ngoài. Đại trượng phu có được giãn được. Lô Minh Huy tự biết không địch lại. Chỉ có thể khuất phục. Nói hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Biên phía trên nhất tầng bạch vụ tiêu tán. Đập vào mi mắt là một cái trầm ngủ ở nơi này thiếu nữ. Ngủ ở nơi này rất điềm tĩnh. Trên mặt còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Linh hồn nàng bị khóa ở. Lâm Hiên liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ này tình huống. Lô Minh Huy biến sắc. Liên tục gật đầu nói. Không hổ là tiền bối. Liếc mắt liền nhìn ra tình huống. Chỉ cần có thể cứu nàng đi ra ngoài. Để cho ta làm như thế nào đều được. Hắn vẻ mặt cầu xin. Đủ để thấy rõ trước mắt thiếu nữ này. Là hắn cực kỳ coi trọng người. Nàng với ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Hiên dò hỏi. Là phụ tử quan hệ. Lô Minh Huy thở dài. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Phụ tử quan hệ sao? Lâm Hiên nhìn một chút cô gái kia. Thoạt nhìn thật là có vài phần rất giống. Nàng tại sao phải bị phong ấn ở tại đây? Các ngươi làm những chuyện gì? Là huyết mạch. Lô Minh Huy thở phào sau khi. Chợt trong mắt tức giận từ từ xông tới. Bọn họ mưu quyền soán vị. Vì có thể đủ ngồi vững hoàng vị. Chính là đem nữ nhi của ta bắt lại. Đồng thời phong ấn. Muốn hút ra huyết mạch thuộc về làm hữu dụng. Theo ta được biết. Cái này coi như hấp thu tinh huyết. Cũng không cách nào làm được rất thuần khiết tí chứ. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Bọn họ không cần làm đến bước này. Chỉ cần trên thân ủng có nhất định huyết mạch chi lực. Là có thể mở ra ta ở lại Thiên Long đế quốc dưới đáy tàng bảo khố. Cũng có thể sử dụng còn lại tất cả lực lượng. Lô Minh Huy tức giận không thôi. Tâm tình chập chờn để cho đạo này thần niệm đung đưa. Nếu không phải là ta cuối cùng điều động thần niệm phá xuất đến. Đem nghĩ tiết cấp cứu ra. Sợ là sớm đã chết ở Thiên Long đế quốc. Lâm Hiên trầm mặc không nói. Lô Minh Huy cái này thần niệm mạnh nhất. Cho nên bản tôn đương nhiên sẽ không rất yếu. Ít nhất có thể có thần quân cấp đừng tầng thứ. Chẳng trách Lô Minh Huy điên cuồng như vậy. Là cứu nữ nhi mình đi ra ngoài. Tự nhiên sẽ điên cuồng lên. Vậy ngươi bản tôn đây? Lâm Hiên dò hỏi. Hẳn là bị kẹt ở Thiên Long đế quốc tầng dưới chót. Lô Minh Huy lắc đầu. Thở dài nói. Tạo thành hôm nay đây hết thảy. Là ta rất nhân từ. Hơn nữa phong ấn lại nghĩ tiết phong ấn. Cũng là ta lúc đầu một tay sáng tạo ra. Thật sự là một đại châm chọc. Kết quả là ngay cả tự ta cũng bị khốn trụ. Thật là tức cười. Lâm Hiên có thể nhìn ra được. Cái này phong ấn kỳ thực chính là đem người cấp vây. Lô Minh Huy thần niệm không có cách nào khác phá. Nhưng lại không thể ly khai. Cuối cùng lại bị cái này phong ấn cùng nhau vây khốn. Lại cũng không cách nào đi ra ngoài. Theo thời gian càng ngày càng lâu, cái này phong ấn tự nhiên sẽ buông lỏng. Lô Minh Huy mới có thể thao túng yêu thú tới trợ giúp. Nhìn xem có thể hay không phá vỡ cái này phong ấn. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.